Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421. Theo như nhu cầu, Westeros hệ thống tại hải ngoại đầu tư rộng khắp mà hỗn tạp. Trung Quốc, Hàn Quốc, Ukraine, Australia, mấy cái quốc gia chỉ là công chúng rất dễ dàng nhìn đến chủ yếu phương hướng. Thực tế lại là khắp toàn cầu. Bên trong thành công nhất một số, như là tổng bộ tại Phần Lan Nokia, cùng với Sofia chấp trưởng Melisandre, bởi vì Westeros hệ thống tuyệt đối khống chế duyên cớ, thậm chí sẽ bị phần lớn người trong tiềm thức xem như Mỹ quốc công ty. Đến mức quá khứ mấy năm lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất Trung Quốc đầu tư, bởi vì còn không có đem ra được thế lực bá chủ quật khởi duyên cớ. Ngược lại cho người một loại mặt ngoài náo nhiệt nhưng không dễ dàng nói ra cụ thể án lệ cảm giác. Cái này thực cũng là so sánh duyên cớ. Cùng Westeros hệ thống hạch tâm động một tí 100 tỷ thậm chí tối cao 500 tỷ trở lên giá trị thị. Trường thế lực bá chủ so ra, Trung Quốc phương diện tất cả đầu tư đều lộ ra không quan trọng gì. Rốt cuộc Trung Quốc dự tính năm 1998 độ GDP tổng số. Thực cũng mới vừa vặn đột phá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Dạng này kinh tế thể lượng, tự nhiên không có khả năng xuất hiện có thể để người chú ý siêu cấp bá chủ. Lại nói Hàn Quốc, Ukraine, Australia chờ một chút, cơ bản đều là như thế. Người so với người, tức chết người. Bởi vậy, lần này Forbes đối tương quan nội dung trình bày, chủ yếu là cho ra một cái đại khái phương hướng, tỉ như Trung Quốc. Tốt a, hơi chút chú ý một chút người trong vòng. Đều biết Westeros hệ thống đầu tư là toàn phương vị không góc chết. Bất quá, nếu như nói chủ yếu phương hướng, khoa học kỹ thuật, bất động sản, sắt thép mấy cái, vẫn có thể nói ra một chút. Bất quá cũng chỉ là nói ra một chút. Đương nhiên vẫn là Forbes bị trói lại tay chân duyên cớ. Simon không có khả năng cho phép truyền thông đối Westeros hệ thống bố cục tiến hành quá kỹ càng. Miêu tả, không chỉ là Forbes, bảng danh sách tuyên bố về sau. Hắn theo phong trào truyền thông cũng là như thế. Nếu có người nào lung tung vượt tuyến, liền đợi đến ăn liên lụy. Simon có thể đem Hearst gia tộc phá đổ. Hiện tại cái này thế giới, không có nhà kia truyền thông bá chủ tiến hành báo cáo tin tức lúc không cân nhắc chọc giận. Westeros hệ thống hậu quả, tự do, các ngươi đương nhiên là tự do, nước Mỹ tổng thống đường viền đều có thể tùy tiện đào tùy tiện mắng, còn chưa đủ tự do, bởi vậy không thể tự do lĩnh vực, liền muốn an phận, tuy nói người bình thường nhìn qua phóc các loại truyền thông đưa tin sau chỉ sẽ cảm thấy, Westeros hệ thống hải ngoại đầu tư chỉ là một trận náo nhiệt, tựa như Simon lúc trước cho Tác La Tư miêu tả như thế. Khắp nơi vung hạt giống. Nhưng, dù cho không có Tác La Tư liếc một chút xem thấu ánh mắt, hơi chút thông minh một số người, kết hợp Simon phát tài sử, cũng có thể dự cảm đến. Cái này dĩ nhiên không phải tùy ý mà làm. Có lẽ cái nào một ngày, giống như Westeros hệ thống trong trường hợp mới khoa học kỹ thuật, đột nhiên bộc phát ra, lại quay đầu, Simon Westeros đã sớm cắt đi lớn nhất một khối bánh kem. Bởi vậy, những năm này, thông minh tư bản đều là đi theo tại Westeros hệ thống sau lưng. Dập khuôn từng bước, giới thiệu sơ lược hết Westeros hệ thống hải ngoại đầu tư. Lần này Forbes chuyên đề sau cùng một bộ phận. Không có chút nào ngoài ý muốn là Simon càng ngày càng coi trọng 3G kế hoạch. Đây chính là tiêu chuẩn dư luận quán thâu. Tựa như nguyên bản thời gian tuyến phía trên cửa lớn đồng học cuối thập niên 90 trèo lên đỉnh thế. Giới thủ phủ về sau liền bắt đầu chuyển hình nhà từ thiện. Đây không phải một phần dễ dàng công tác. Bởi vậy chỉnh một chút chuyển hình hơn 20 năm. Không ngừng lặp đi lặp lại nhắc tới. Mới khiến cho công chúng phổ biến tiếp nhận. Simon muốn để 3G kế hoạch tại công chúng nội tâm thâm căn cố đế. Cũng tương tự cần chỉ ít 20-30 năm thời gian. May ra Simon không thiếu thời gian. Xem hết Forbes chuyên đề bài văn. Lại cùng bên người Giang Sơn Vũ trò chuyện vài câu. Đội xe liền xuyên qua hôm nay vẫn như cũ rất náo nhiệt đường đi đến Nhà Xanh. Phủ Tổng thống bên trong. Simon vừa xuống xe, sớm ra đón Kim Dae-jung liền đi lên trước. Bên người còn mang một cái cùng hắn mặt diện mạo giống nhau đến mấy phần chừng 40 tuổi trung niên nhân. Simon sớm xem qua tài liệu. Đây là Kim Dae-jung con trai trưởng Kim Hoàng nhất. Đồng dạng là một vị chính khách. 2 năm trước cũng đã được tuyển trở thành Hàn Quốc Quốc hội nghị viên. Song phương nhiệt tình chào mời. Cùng đi đến nhà xanh bên trong một chỗ kiểu Hàn phong cách phòng trà. Bắt đầu cũng không có nói chuyện gì chính sự. Chỉ là Hàn Huyên. Thuận tiện thưởng thức Kim Dae-jung sớm chuẩn bị Hàn Quốc trà nghệ. Simon tuy nói đối Hàn Quốc truyền thống phục sức vô cùng không ưa. Quá xấu. Bất quá hai vị triển lãm trà nghệ cô nương ngược lại là xinh đẹp. Cũng coi như đền bù. Uống trà thời điểm còn thuận tiện khích lệ vài câu. Chủ yếu là Kim Dae-jung lên sân khấu đại nửa năm qua các loại động tác thực sự để Simon hài lòng. Người Hàn lòng tự trọng mạnh. Thì tốt một bộ mặt. Loại này huệ mà không uổng phí đồ vật. Simon đương nhiên không keo kiệt. Như thế một phen tiêu khiển. Đại khái sau nửa giờ. Kim Dae-jung liền khiến người khác toàn bộ thối lui. Bao quát vừa mới cũng một mực đi cùng con trai trưởng Kim Hoàng nhất. Bên trong phòng trà chỉ còn lại một cái làm phiên dịch Giang Sơn Vũ. Đây cũng là sớm xác định sự tình. Có chút đối thoại. Còn là người ngoài càng ít biết càng tốt. Lựa chọn Simon bên này phiên dịch. Mà không phải nhà xanh an bài. Đương nhiên cũng là vì chiều theo Simon. Dù sao vẫn là chính mình người lớn nhất có thể tin. Chờ người toàn bộ rời đi. Kim Dae-jung cũng chuyển đề tài. Ngược lại là đầu tiên nói lên bên kia bờ đại dương sắp tuyên bố Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Ta xem qua một số truyền thông đưa tin. Simon, người năm nay cái cả người cả của giàu lần nữa có hy vọng đạt tới 20.000 triệu USD. Đây thật là một cái khiến người ta rung động con số. Chúc mừng ngươi. Simon biết Kim Dae-jung nhìn đến hiển nhiên là hắn tài chính và kinh tế truyền. Thông đưa tin, tựa như các loại áo tư tạp trước xem giải thưởng một dạng. Forbes bảng danh sách tuyên bố trước đó, cũng sẽ có hắn các loại truyền thông tham gia náo nhiệt. Cảm ơn, Kim, thực không có nhiều như vậy. Ta đúng lúc đã nhìn qua Forbes dạng san. Năm nay cho ra con số là 1.8.000 tỷ đô la Mỹ. Kim Dae-jung có thể một chút không cảm thấy 1.8.000 tỷ cùng 20.000 triệu ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Khẳng định bảo thủ. Simon, ta tin tưởng khẳng định có 2.000 tỷ đô la Mỹ. Simon chỉ là cười cười. Ngược lại là không có nhiều lời. Người phương Đông coi trọng hàm xúc. Nói về tài phú. Khắp nơi khiêm tốn nội liễm. Trước mắt Kim Dae-jung cố ý đem Simon cá nhân thân ra hướng 2.000 tỷ đô la Mỹ trở lên nâng. Đại khái cũng là sớm nghiên cứu qua người phương Tây thói quen. Cho rằng tài phú cũng không phải là một kiện cần kiêng kỵ sự tình. Ngược lại là một loại kiêu ngạo. Hướng nhiều khen, khách nhân khẳng định cao hứng. Khách khí như vậy một phen. Kim Dae-jung bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm. Lần nữa ngẩng đầu trên mặt đã thêm ra mấy phần thần sắc lo lắng. Simon, ta nghĩ ngươi tới thời điểm. Khẳng định nhìn đến nhà xanh bên ngoài những cái kia kháng nghị đám người. Đúng vậy a, bất quá, cái này không là vấn đề. Simon cũng thu liễm lại ý cười. Rất là đồng cảm nói. Kim, chúng ta đều có thể nhìn đến. Một năm qua này, ngươi đã làm được đủ tốt. Đến mức nhà xanh bên ngoài những người kia, thẳng thắn nói, đối với quốc gia dân chủ mà nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ không thiếu hụt những chuyện này. Ngươi cần phải chú ý Bắc Mỹ bên kia, làm vì cái này cái trên thế giới cường đại nhất nguyên thủ quốc gia. Bill một năm qua này kinh lịch khó chịu nhưng cũng vượt qua tất cả người. Cái này, Bill sự tình, thật sự là tiếc nuối. Kim Dae-jung ngược lại là không có cùng Simon cùng một chỗ bẩn thỉu Clinton. Ứng phó một câu, chuyển qua nói. Simon, ta thực là muốn nói. Như là SK cùng Trung Quốc hợp tác luyện nhà máy hóa chất. Còn có Tam Tinh kế hoạch tại Trung Quốc mở hùn vốn hơi xe công ty. Những hạng mục này, ta đương nhiên không phản đối. Bất quá, bản thổ công xưởng, ta cảm thấy tiếp tục đi xuống cũng không có gì. Dù là cắt giảm một chút tiền lương, Ta muốn công nhân viên chức nhóm cũng là có thể tiếp nhận. Không phải sao? Kim, sự kiện này, ta đoán ngươi khẳng định đã cùng Thôi tiên sinh bọn họ thảo luận qua. Đúng, bị cự tuyệt, Kim Dae Jung cũng không giấu giếm. Nói ra, Simon, nếu như ngươi nguyện ý mở miệng, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối. Thất nghiệp tại bất kỳ quốc gia nào đều là một cái nghiêm trọng xã hội vấn đề. Nếu như có thể giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ không keo kiệt. Simon nhìn lấy Kim Dae Jung. Vấn đề là, có lẽ ngươi bên này có một phần để cho ta giúp đỡ giữ lại công xưởng danh sách. Nếu như ta mở miệng, quả thật có thể thay đổi. Nhưng, Kim, dựa theo phía Đông y học lý luận một cái thuyết pháp. Cái này gọi trị liệu mặt ngoài, cũng không có giải quyết căn bản vấn đề. Kim Dae Jung tiếng Anh thực không tệ. Rốt cuộc một lần tại nước Mỹ lưu vong, chỉ là vừa mới nắm lấy không có nói, mà chỉ dùng của mình tiếng mẹ đẻ. Ngay sau đó nghe đến Simon trả lời, Kim Dae Jung nhịn không được trực tiếp đổi tiếng Anh. Nói thẳng, Simon, đây cũng là ta nhậm chức đến nay một mực kiên định chống đỡ các nhà tập đoàn tài chính áp xúc nghiệp vụ nguyên nhân. Chúng ta không thể vi phạm kinh tế quy luật. Bất quá, thực, ta chỉ cần một chút thời gian. Những thứ này không cần vội vàng đóng lại công xưởng, lại trì hoãn nửa năm hoặc là một năm. Các loại Hàn Quốc kinh tế chuyển biến tốt đẹp, nắm giữ càng nhiều cơ hội, bọn họ lại tiến hành bước kế tiếp, cũng là không có vấn đề. Nói như vậy lấy, xếp bằng ở bàn trà đối diện Kim Dae Jung còn hướng Simon hơi hơi cúi đầu. Simon, đây coi như là ta khẩn cầu. Simon nhìn lấy Kim Dae Jung đột nhiên ở trước mặt mình chịu thua bộ dáng, đại khái ý thức được, đi qua thời gian một năm, cái nào đó cô nàng tại Hàn Quốc liên tiếp động tác, đối cái này quốc gia cực hạn nghiền ép có thể có chút quá mức, đã muốn đem Hàn Quốc chế tạo thành Westerners hệ thống kinh tế thuộc địa. Nghiền ép lợi nhuận khẳng định là nhất định phải. Simon thế nhưng là trên cái thế giới này lớn nhất cái kia nhà tư bản. Bất quá, trong thân thể trang lấy một cái đến từ phương Đông linh hồn. Simon càng minh bạch không thể tát ao bắt cá đạo lý. Hơi chút do dự, Simon liền gật đầu. Tốt a, Kim, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn, Simon. Kim Dae Jung gặp Simon đáp ứng. Lần nữa nói tạ, Đại Hàn Dân Quốc sẽ không quên ngươi liên tục mấy lần đối với chúng ta trợ giúp. Simon hơi cười, cợt, ngược lại là đối Kim Dae Jung có thể đem lời nói này nói ra miệng có chút bội phục. Rốt cuộc người bình thường có lẽ sẽ bị dư luận tùy ý điều khiển. Đến Kim Dae Jung cấp độ này, chắc chắn sẽ không như vậy thiên chân. Trò chuyện hết cái đề tài này, Simon cũng chủ động nói lên một chuyện khác. Kim, tối hôm qua trong tiệc rượu, SK Thôi tiên sinh lần nữa hướng ta phàn nàn. Tuy nhiên nhà xanh một mực tại nỗ lực đẩy mạnh xí nghiệp tinh giản điều chỉnh. Nhưng xí nghiệp linh hoạt tiến hành đồng thời mua hoặc chuyển hướng chính phủ hạn chế vẫn là thực sự quá nhiều, tựa như SK tiếp nhận đến từ hiện đại điện tử nghiệp vụ bộ môn. Bởi vì liên quan đến lĩnh vực khá nhiều, trước sau vậy mà cần 11 cái bộ môn phê chuẩn. Dù là đây là nhà xanh đặc thù xử lý sự kiện, cũng kéo hơn một tháng. Vấn đề này nếu như không giải quyết, Hàn Quốc kinh tế muốn phải hoàn thành cải cách cùng khôi phục, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Kim Dae Jung biểu lộ nghiêm túc nghe Simon nói xong, thành khẩn gật đầu nói. Simon, thực ta một mực tại nỗ lực xử lý vấn đề này. Gần nhất một năm, ta đã đối rất nhiều bộ môn tiến hành tinh giản, khẩn cấp buông ra hơn 60 hạng vốn cần nội các bộ môn phê chuẩn quyền hạn. Vấn đề là ở, cho dù là nhà xanh, cũng không phải ta một người nói tính toán. Huống chi có quốc hội bên kia trùng điệp lực cản, muốn làm rất nhiều chuyện, cũng không dễ dàng. Bất quá, Simon, ta cam đoan, ta sẽ tăng nhanh đẩy tới tranh cử quá trình bên trong đưa ra tiểu chính phủ, sách lược. Sự kiện này tại ta toàn bộ nắm quyền chu kỳ bên trong đều sẽ một mực phổ biến. Ta rất chờ mong, người miêu tả tiền cảnh. Kim, tại dạng này một cái toàn cầu hóa thời đại, bất kỳ một quốc gia nào, chỉ có bảo trì tự do cùng mở ra thương nghiệp hoàn cảnh mới có thể nắm giữ tương lai. bảo thủ cùng phong bế sẽ chỉ mang đến dừng bước không tiến. Bởi vì Kim Dae-jung chủ động đổi tiếng Anh duyên cớ, ngồi tại Simon sau Hong Giang-sơn Vũ dần dần biến thành Bình Hoa. Bất quá, Dự Thính hai cái nhìn như càng trò chuyện càng ăn ý nam nhân các loại đối thoại. Giang Sơn Vũ cảm thấy rất có ý tứ, đồng thời cũng khó tránh khỏi mê hoặc. Dù sao vẫn là tri thức cùng lịch duyệt hạn chế. Dù là Giang Sơn Vũ đầy đủ thông minh, đi theo Trần Tình bên người cũng phi thường tốt học, đối đãi rất nhiều chuyện. Cuối cùng không bằng làm người hai đời chính mình lão bản cùng phu trầm nhiều năm qua tuổi 70. Hàn Quốc Tổng thống, duy trì liên tục 2 giờ gặp mặt tựa hồ đảo mắt kết thúc. Simon cùng Kim Dae-jung đều là vẫn chưa thỏa mãn thái độ. Cáo biệt ly khai nhà xanh, Simon ngồi tại trong xe tiếp tục lật xem phần kia Forbes tạp chí. Gặp Giang Sơn Vũ liên tiếp nhìn mình bộ dáng, cười nói, có vấn đề gì có thể hỏi, ta không nhất định cho ngươi đáp án. Lão bản thật phải đáp ứng trì hoãn những cái kia công xưởng. Đóng lại, nhìn qua Kim Dae-jung cho danh sách lại nói, bất quá, khẳng định phải cho đối phương một số mặt mũi, không nằm ngoài nhiều một ít chi tiêu, ngược lại số tiền này cũng không cần chúng ta tự thân ra, trực tiếp chuyển đến IMF, ngược lại càng tốt hơn. Giang Sơn Vũ vốn là được đến đáp án, nghe chính mình lão bản nói ra sau cùng, vừa nghi ngờ, tại sao là càng tốt hơn? Bởi vì dạng này có thể cho Hàn Quốc gánh vác càng nhiều nợ nần. Simon nói, ngươi đi theo Tiểu Tình bên người, chẳng lẽ không có phát hiện, Hàn Quốc năm nay dẫn vào đầy đủ tiền tài, lại thêm tiền tệ bị giảm giá trị, thông qua xuất khẩu thu hoạch được ngoại tệ thu nhập cũng vô cùng phong phú. Qua năm nay, có lẽ liền không lại cần IMF đến tiếp sau tiền tài. Đây đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi. Ta biết đây, Giang Sơn Vũ gật đầu, cong lên khóe miệng, Trần Tỷ nói, đây là lão bản công lao, quốc tế tư bản sau lưng chúng ta tựa như theo đuôi một dạng. Như thế tới nói, lão bản có phải hay không cần phải lấy một số biện pháp? Tỷ như, trực tiếp đem nợ nần tiền tài sớm trích cấp cho Hàn Quốc. Simon lắc đầu, chúng ta khống chế Hàn Quốc kinh tế giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã cơ bản đạt thành. Tiếp xuống tới cũng là không ngừng gia tăng đối các đại tài phiệt khống chế. Hàn Quốc mượn tiền ít một chút, có lẽ nhắc lại trước trả hết nợ mượn tiền, khẳng định sẽ rút ngắn IMF thể chế thời gian. Đây quả thật là sẽ ảnh hưởng chúng ta đối Hàn Quốc kinh tế trực tiếp can thiệp. Nhưng trước mắt đến xem, đã không quan hệ trở ngại. Giang Sơn Vũ lần nữa tỏ ra là đã hiểu. Theo lại nói, mặt khác, lão bản, ta 2 năm này một mực tại trường học kinh tế học tri thức. Ta cảm thấy, lão bản nói tự do khai phóng thị trường mới có tương lai. Cái này, tựa hồ là có vấn đề. Simon ngắm mắt bên người cô nàng, cười nói, vốn chính là lừa gạt ngu ngốc. Ngươi có thể chính mình nghĩ rõ ràng, nói rõ rất thông minh. Giang Sơn Vũ nhất thời hơi chừng lớn con ngươi. Chính nàng thực chỉ là có chút chần chờ. Không nghĩ tới, chính mình lão bản ngữ khí. Đây là, tương đương phủ định Simon gặp Giang Sơn Vũ nhất thời không nói gì bộ dáng. Đưa tay tới xoa bóp cô nàng tinh xảo cái cằm. Người đây, chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Chúng ta chỗ nói kinh tế tự do. Trên căn bản, chỉ là vì thuận tiện chúng ta cường thế kinh tế thể đối yếu thế kinh tế thể xâm lược cùng khống chế. Đây mới là chúng ta cần muốn tự do. Ngược lại, yếu thế kinh tế thể tại chúng ta nơi này là không có cái gì tự do có thể nói. Bọn họ chỉ sẽ đụng phải chúng ta chế định các loại quy tắc. Giang Sơn Vũ bị chính mình lão bản ma chảo quấy nhiễu, vẫn là trong nháy mắt thông suốt, lại không nhịn được nói. Lão bản, nếu có một ngày, cường thế kinh tế thể cùng yếu thế kinh tế thể địa vị trao đổi đâu? Simon thu tay lại, nói ra. Hoặc là, cường thế kinh tế thể tại loại này trao đổi phát sinh trước đó. Không tiếc bất cứ giá nào phá hủy đối phương. Tựa như những năm 80 bắt đầu nước Mỹ đối Nhật Bản làm như thế. Hoặc là, để tự do gặp quỷ đi thôi. Đầu tiên đem chính mình bảo vệ tốt lại nói. Simon đại thủ rời đi. Giang Sơn Vũ không hiểu, có chút thất lạc. Nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn về phía chính mình lão bản. Cái kia, lão bản, ta cảm giác, vì cái gì rất nhiều quốc gia tại gặp phải vấn đề lúc. Không có làm như vậy đâu. Hoặc là Nhật Hàn dạng này. Thân bất do kỷ, Simon vẫn như cũ rất nhanh cho ra đáp án. Hoặc là, cũng là ngươi loại này. Giang Sơn Vũ thoáng co lại phía dưới cổ. Cái gì nha? Bị cường thế kinh tế thể tự do thị trường lý luận lặp đi lặp lại tẩy não. Tẩy ngu xuẩn. Giang Sơn Vũ bên trong lòng cảm thấy rất có đạo lý. Miệng phía trên nhịn không được nho nhỏ phản bác. Lão bản, ta phát hiện vấn đề. Không có bị tẩy ngu xuẩn. Lời nói này đến rõ ràng không có gì lực lượng. Nếu như không là chính mình lão bản thuận miệng điểm phá. Giang Sơn Vũ cảm thấy a, chính mình khẳng định là không thế nào dám tùy ý nghi vấn tự do thị trường lý luận. Vậy đơn giản là bội với thế giới chủ lưu kinh tế tư tưởng đại nghịch bất đạo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.